Công chúa và lọ lem. Chương 44, đi xa, tìm kiếm và kỷ niệm. Góc truyện audio.com. Một tuần trôi qua, cuộc phẫu thuật nhanh chóng được chuẩn bị. Hùng Vĩnh đang làm các thủ tục cần thiết để tiến hành ghép tủy điều trị căn bệnh ung thư máu. Huy vẫn đều đặn đến công ty và bệnh viện, và tối nào cũng lái xe đến trước nhà Pai. Dừng ở đấy thật lâu mới chịu rời khỏi. Huy yêu Pai, chính vì yêu nên sợ có ngày sự thật bị phơi bày. Cậu sẽ không thể ở cạnh Pai nữa, cho nên cậu đang cố gắng tập dần. Từng ngày chính mình rời xa Pai, tình cảm này từ từ cũng sẽ nguội lạnh. Chẳng ai có thể yêu mãi một người, khi người đó đã rời xa mình. Vào một đêm, trời thanh, lặng gió, Huy dừng xe trước nhà Pai như mọi hôm. Bất chợt, tiếng Pai sang sảng vang lên. Cậu tính làm bảo vệ cho nhà tôi đến bao giờ? Huy thoáng giật mình, qua lớp kính xe nhìn lên, thấy Pai đứng trên ban công phòng mình. Cô bé mặc một bộ pyjama, tóc búi cao có một cây viết chỉ cắm ngang qua. Đang nhìn xuống, Huy không hồi đáp, vội vàng nhấn ga cho xe rời khỏi. Đi được chưa đầy 30 giây, vang lên tiếng tin nhắn. Tin nhắn một: cậu muốn tránh mặt tôi sao? Đến lúc không thấy tôi nữa cậu sẽ đừng có hối hận nha. Tin nhắn hai: cậu có nơi nào muốn đi không? Nhanh trả lời, cho cậu 30 phút. Huy cau mày, một tay lái xe, một tay xem đến tin nhắn. Nhận thấy Pai quá phiền toái, lại nghĩ cô bé rảnh rỗi kiếm cớ nói chuyện, nên không để ý, tùy tiện để điện thoại một xó. Ngày hôm sau, Huy có cuộc họp quan trọng, nên tin nhắn của Pai cũng không còn nhớ đến. Tin nhắn cuối cùng từ Pai mang nội dung rất lạ, trong đó có câu hy vọng sớm gặp lại. Đêm hôm đó, Huy lại lái xe đến nhà Pai, rút kinh nghiệm dừng ở xa hơn một chút. Căn nhà tối om, bình thường Pai ngủ khá trễ, hôm nay lại mới có hơn 9 giờ lại đi ngủ rồi. Huy thở dài, không đi vội, ngồi trong xe khá lâu, đến hơn 10 giờ mới chậm chạp lái xe đi. Những ngày sau, tình hình lặp lại, căn nhà vẫn tối om từ đầu tối đến khuya. Huy bắt đầu nghi ngờ, rồi chuyển sang lo lắng. Mấy ngày rồi Pai cũng không nhắn tin làm phiền cậu, điện thoại thì không liên lạc được. Đến khi tóm được chị Hoa giúp việc, thì mọi nghi ngờ mới dần có đáp án. Tiểu thư chỉ nói là đi xa, còn nói có thể sẽ không về. Tôi có hỏi tiểu thư không nói, nên tôi cũng không rõ tiểu thư đang ở đâu. Đi xa, là đi đâu? Huy miên man suy nghĩ trong đầu, rốt cuộc không biết nghĩ gì lại đi đến Tử Viên. Thông tin có được ở Tử Viên cũng chỉ là một câu nói đại tiểu thư đã lâu không ghé qua. Tâm Huy lại thấy bất ổn, suy nghĩ đến địa điểm tiếp theo, nhưng lại nghĩ đến việc chính mình đang trốn Pai. Nay Pai lại tự mình không xuất hiện, chẳng phải như vậy lại càng tốt? Một ngày rồi lại một ngày, thời gian trôi qua lại làm con người ta thêm phần bất an. Tự dối lòng mình không được, nên Huy phải chấp nhận sự thật rằng trong lòng cậu vẫn luôn nghĩ đến Pai mãi không thôi. Cuộc phẫu thuật ghép tủy cho ông Vĩnh nhanh chóng được tiến hành. Bước đầu cuộc phẫu thuật khá thuận lợi, phần sau vẫn phải chờ xem kết quả của đợt cấy ghép này. Ông Vĩnh có người chăm sóc riêng, Huy cũng chẳng phải lo lắng nhiều, nhất là khi hai người họ hễ gặp nhau là lại có xung đột. Nên thời gian này ít đối mặt vẫn tốt hơn. Điều Huy đang lo lắng là Pai. Pai không có đến trường, bạn bè cũng không ai biết cô bé hiện đang ở đâu. Huy chợt nhớ đến một người, nhất định người này ít nhiều biết tung tích của Pai. Mang theo hy vọng mong manh, Huy tức tốc đi một chuyến đến gặp cô em gái nuôi của Pai. Hạ Du, chị ấy không có nói. Cả tháng nay em cũng không liên lạc được nữa đây. Vậy trước đó, Pai có đặc biệt nhắc đến điều gì không? Hạ Du chống cằm suy nghĩ, rồi bất chợt cất giọng. À, chị ấy từng nói Osaka tháng 1 có tuyết đẹp lắm. Vừa nghe đến đó, không nói một lời, Huy quay lưng đi thẳng. Hạ Du ngơ mặt nhìn theo, bị hành động của Huy làm cho câm nín. 100.000 yên không cần mượn, ta có thể cho cháu. Vậy thì tốt quá, cháu cảm ơn ông, nhưng cháu phải chấp nhận với ta một điều kiện. Sao ạ? Đến Nhật sống cùng ta. Ai ngồi ngoài ban công hồi lâu, ngẩn ngơ nhìn ra khu vườn phủ tuyết trắng xóa, đầu óc mơ hồ trống trải, cơ thể không bị đóng băng nhưng lại bất động toàn tập. Mi mắt cũng không chớp, bất chợt, điện thoại trong phòng reo vang, cắt ngang dòng suy nghĩ của Pai. Cô bé đứng dậy, cất bước đi vào, vì ngồi được lâu nên chân tê cứng hết cả, bước đi không được nhanh, vừa nhấc máy, bên kia trực tiếp vang lên giọng quen thuộc của người gác cổng. Người gác cổng thông báo có người đến, người đó muốn gặp Pai, người đó cũng không xưng tên họ, chỉ nói ngắn gọn một câu gặp rồi sẽ biết. Cuộc gọi kết thúc, Pai lập tức bước nhanh xuống lầu, vội vàng đi ra cổng. Đằng sau cánh cổng lớn kia, bóng người cao gầy ẩn hiện, càng đi tới gần, bước chân Pai càng chậm lại, lớp tuyết dưới chân ngăn cản cơ thể cô bé tiến bước. Pai có thể thấy rõ tuyết rơi được một ít trên đầu cậu ta. Cơ thể cậu ta hình như đang khẽ run rẩy. Vĩnh Huy, Pai khẽ cất tiếng gọi. Ngay lập tức, con người ấy quay lưng lại. Hai ánh mắt ngay thời điểm giao nhau, cả hai đều im lặng. Cánh cổng được tự động mở ra. Ngay lập tức, Huy lao nhanh vào trong. Hai tay nắm chặt lấy vai Pai, làm cô bé được một phen giật mình. Đi cũng không nói lời nào là sao hả? Huy nói lớn, từng lời nói lại kèm theo một luồng hơi từ trong miệng đi ra. Đủ biết không khí lạnh đến mức nào, nhưng Huy dường như không quan tâm. Cậu ta dùng ánh mắt giận dữ nhìn sâu vào đôi mắt Pai. Tiếp tục bộc phát tâm trạng, đột ngột bỏ đi như vậy. Có biết mọi người rất lo lắng cho cô không? Mọi người, có bao gồm cậu không? Pai mặt tỉnh bơ hỏi lại. Bàn tay Huy trên vai Pai nắm càng thêm chặt, qua lớp áo dày Pai cũng có thể cảm nhận được lực từ cậu ta. Chấm, có hay không? Trả lời tôi đi. Pai vẫn kiên quyết tìm câu trả lời. Mất khoảng vài chục giây, Huy mới cất lời. Không, vậy thì cậu đến đây làm gì? Pai hất hàm hỏi lại. Gương mặt duy trì lạnh lùng, tay Huy buông lỏng khỏi vai Pai, rồi từ từ trượt xuống. Vừa lúc nãy còn hùng hồn, chưa tới mấy phút chí khí đã bị Pai đạp đổ thê thảm như vậy. Chính Huy cũng không biết mình đến tìm Pai làm gì, nay lại bị Pai đột ngột hỏi, nên nhất thời suy nghĩ không ra. Bất chợt, Huy hắt xì một tiếng, nghe được tiếng sụt sùi từ trong mũi. Pai đứng quan sát thấy. Ngay từ đầu, Pai đã để ý đến bộ đồ mỏng manh Huy mặc giữa tiết trời lạnh cóng. Cơ thể cậu ta dù cố gắng cũng không che giấu được hết từng đợt run lên vì lạnh. Pai đưa tay lên tháo khăn quàng cổ của mình xuống, nhón chân lên quàng chiếc khăn lên cổ Huy. Pai hành động nhanh đến nỗi Huy không kịp có phản ứng. Tiếp theo bàn tay cậu ta đang dần tê cứng cũng cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm lấy. Tôi không cần biết cậu đến đây làm gì, nhưng đã lọt vào nhà Takeshima này thì cậu chính là người của tôi. Nói rồi, Pai ngang ngược nắm lấy tay Huy kéo đi. Huy ban đầu còn định phản kháng, nhưng cảm giác cái nắm tay kéo cậu đi này, gợi lại một kỷ niệm khó quên nhất trong đời. Kỷ niệm ngày đó cũng chính là Pai, chính cô bé ngang ngược này tạo ra. Huy thôi ý định ban đầu, ngoan ngoãn cùng Pai cất bước đi vào trong. Tiếp, cách chương.